Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 1285. Cục diện loạn hơn, ba canh, hắn Thạch Dĩnh Phong Nhàn Vân giã hạc một cái, dựa vào cái gì đến chỉ điểm Thanh Vân tu luyện, Thạch Đồng Khánh hơi chút trầm ngâm về sau. Hắn chính là mặt lộ vẻ biểu tình không vui. Nói ra một câu rất bất mãn lời nói, lại nói, để hắn đến chỉ điểm Mạc Thanh Vân tu luyện, chẳng phải là hội, sẽ, dạy hư học sinh, làm trễ nải Thanh Vân tiền đồ. Thạch Dĩnh Phong cùng hắn là đồng tộc người, hai người cùng một chỗ tiến vào Vĩnh Nam Tiên Cung tu luyện. Lẫn nhau đều hiểu rất rõ đối phương, Thạch Dĩnh Phong trời sinh tính đạm mạc. Làm việc vui mừng tùy tâm sở dục, không bị ước thúc, vui mừng nghĩ đến vừa ra là vừa ra. Mặc dù hắn thiên phú tu luyện hơn người, nhưng ở truyền đạo học nghề phương diện này, xác thực cùng Thạch Đồng Khánh có chênh lệch không nhỏ. Thạch Đồng Khánh càng là nghĩ như vậy, trong lòng của hắn tựu càng cho rằng, không thể để cho Thạch Dĩnh Phong đi chỉ điểm Mạc Thanh Vân tu luyện. Chợt Thạch Đồng Khánh chính là đứng dậy, mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ trầm giọng nói. Không được, ta phải đi tìm Thạch Dĩnh Phong cái kia lão quỷ, để hắn từ bỏ thu Mạc Thanh Vân làm đồ đệ. Thạch Đồng Khánh lời nói rơi xuống, hắn liền không tiếp tục để ý bên cạnh Bách Thương Hách. Thân ảnh khẽ động rời đi động phủ, tiến về Thạch Dĩnh Phong trong tiểu viện. Cái này... Nhìn xem Thạch Đồng Khánh hấp tấp cử động, Bách Thương Hách lập tức mặt lộ vẻ đắng chát. Đây là cái kia lạnh lùng Thạch Đồng Khánh lão tổ sao? Nhìn xem Thạch Đồng Khánh bóng lưng biến mất, Bách Thương Hách hơi sững sờ một hồi, hắn liền lộ ra vẻ lo lắng nói, không không được, ta nhất định phải ngay lập tức đi mời Bách Kiếm Anh lão tổ. Không người. Một khi Thạch Đồng Khánh lão tổ cùng Thạch Dĩnh Phong lão tổ tranh chấp, chỉ sợ Tiên Cung lại muốn bọn hắn bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Bách Thương Hách nhớ mang máng, tại gần ngàn năm trước kia, Thạch Đồng Khánh cùng Thạch Dĩnh Phong hai người tranh chấp tràng diện. Tại hai người bọn họ dưới cơn nóng giận, Vĩnh Nam Tiên Cung gần một phần tư kiến trúc đều bị hai người bọn họ cho kích hủy. May mà chính là, đại gia gặp tình hình không đúng liền đem đệ tử cho sơ tán rồi. Bằng không, hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi a. Nhớ tới ở đây, Bách Thương Hách không dám trì hoãn thời gian chần chờ, ngay lập tức đi tìm một vị khác lão tổ Bách Kiếm Anh. Bách Kiếm Anh cùng Bách Thương Hách là đồng tộc, bối phận muốn so Bách Thương Hách cao hơn mấy chục đời. Chính là bởi vì Bách Kiếm Anh nguyên nhân, Bách Thương Hách mới có thể trở thành Vĩnh Nam Tiên Cung cung chủ. Không nhiều hội, Bách Thương Hách đi tới một cái cửu cung bát quái địa hình phủ đệ. Nơi này chính là Bách Kiếm Anh nơi ở. Bách Kiếm Anh mặc dù cũng là Vĩnh Nam Tiên Cung lão tổ, nhưng hắn lại là một vị trận đạo cường giả. Cùng Thạch Đồng Khánh, cùng Thạch Dĩnh Phong nghiên cứu phương hướng không giống. Vào đi, nghe được ngoài viện Bách Thương Hách thanh âm đàm thoại. Trong phòng truyền đến Bách Kiếm Anh lời nói. Mở ra trong phủ trận pháp để Bách Thương Hách vào đây. Chợt, Bách Thương Hách chính là đẩy ra cửa sân. Đi thẳng đến Bách Kiếm Anh trong phòng. Thương Hách, ngươi lần này tới tìm ta. Không phải là cung trong lại chuyện gì xảy ra. Bách Thương Hách trở thành Vĩnh Nam Tiên Cung cung chủ sự tình, chính là Bách Kiếm Anh một tay túm thành. Bởi vậy, Bách Thương Hách thường hướng hắn thỉnh giáo quản lý Tiên Cung sự tình. Giờ phút này nhìn thấy Bách Thương Hách đến, Bách Kiếm Anh bản năng cho rằng, Vĩnh Nam Tiên Cung lại gặp được chuyện gì? Hồi lão tổ, Tiên Cung bên trong hết thảy bình an. Chỉ là Thạch Đồng Khánh cùng Thạch Dĩnh Phong hai vị lão tổ, bởi vì muốn thu một vị đệ tử làm đồ đệ lên phân tranh. Nghe được Bách Kiếm Anh hỏi thăm, Bách Thương Hách cũng không tiến hành giấu giếm, như thật hướng Bách Kiếm Anh tiến hành đáp trả. A, lại có đệ tử có thể bị hai người bọn họ đồng thời coi trọng. Xem ra cái này đệ tử thật không đơn giản a. Nghe được Bách Thương Hách báo cáo, Bách Kiếm Anh không khỏi sinh lòng kinh ngạc, mặt lộ vẻ hiếu kỳ nhìn về phía Bách Thương Hách, nói, ngươi cùng ta nói một câu, chuyện này đến cùng chuyện gì xảy ra, còn có người đệ tử kia nói cái gì tình huống, rõ. Nghe được Bách Kiếm Anh phân phó, Bách Thương Hách lập tức đem sự tình đi qua, cùng Mạc Thanh Vân tình huống như thật giảng thuật. Nhưng mà, tại Bách Thương Hách lời nói sau khi nói xong, hắn tự hận không thể quất chính mình một bàn tay. Cái gì khó khăn tiểu tử còn có hơn người trận pháp thiên phú, nghe xong Bách Thương Hách lời nói. Bách Kiếm Anh lập tức trừng lớn hai mắt, biểu lộ trở nên kích động lên. Kinh hỉ nói, vẻn vẹn thiên nhân cảnh tu vi thời điểm, liền có thể bố trí ngăn lại tiên anh kỳ viên mãn cường giả trận pháp. Tiểu tử này tại trận đạo phương diện thiên phú, có thể tính được vạn năm khó gặp. Lão phu tính cũng tìm tới một cái truyền nhân. Ha ha, nhìn thấy Bách Kiếm Anh biểu hiện như vậy, Bách Thương Hách lập tức trợn tròn mắt, ngực như bị chặn lại một khối đại thạch đầu. Hắn lúc đầu muốn tìm Bách Kiếm Anh đi hóa giải mâu thuẫn. Nghĩ không ra chẳng những mâu thuẫn không có hóa giải, ngược lại để thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn. Vĩnh Nam Tiên Cung chỉ có 3 vị lão tổ, cùng một chỗ tranh đoạt thu một vị đệ tử làm đồ đệ. Loại chuyện này chỉ sợ là sử thượng đệ nhất lần. Thương Hách, cái kia Mạc Thanh Vân ở nơi đó, biết được Mạc Thanh Vân tình huống về sau. Bách Kiếm Anh chính là không kịp chờ đợi, hận không thể lập tức liền nhìn thấy Mạc Thanh Vân. Nhìn xem Bách Kiếm Anh cái này dáng vẻ vội vàng, Bách Thương Hách lập tức mặt lộ vẻ đắng chát, tâm tình phiền muộn tới cực điểm, cười khổ nói, Mạc Thanh Vân tại Thạch Dĩnh Phong lão tổ nơi ở. Trước đây không lâu, Thạch Đồng Khánh lão tổ đã đi, Bạch. Không đợi Bách Thương Hách lời nói xong, hắn liền thấy bóng người trước mắt nhoáng một cái. Bách Kiếm Anh đã rời đi chỗ này. Nhìn xem Bách Kiếm Anh vội vàng cử động, Bách Thương Hách trong nháy mắt ngốc trệ, không biết nên nói cái gì cho phải. Đây đều là thế nào, bình thường từng cái không có chút rung động nào lão tổ, làm sao lại bởi vì một người đệ tử trở nên như thế không bình tĩnh? Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân thật ưu tú như vậy sao, đến mức để 3 vị lão tổ đều mất lý trí? Chợt, Bách Thương Hách liền dẫn tâm tình buồn bực, rời đi Bách Kiếm Anh bát quái trận phủ. Theo Bách Kiếm Anh phủ đệ rời đi, Bách Thương Hách chính là ngựa không ngừng vó, lại tới Thạch Dĩnh Phong nơi ở. Đợi Bách Thương Hách đi vào Thạch Dĩnh Phong nơi ở lúc, một màn trước mắt để hắn trợn tròn mắt, gần như không dám tin tưởng đây là sự thực. Giờ khắc này, Thạch Dĩnh Phong, Thạch Đồng Khánh cùng Bách Kiếm Anh 3 người cũng không có hắn tưởng tượng bên trong tranh đấu, thậm chí đại xuất thủ tranh phong tương đối. Thời khắc này cái này 3 cái lão đầu đều cùng hiến vật quý đồng dạng, tựa như tại Mạc Thanh Vân huyền diệu chính mình có bao nhiêu lợi hại. Tiểu Thanh Vân a, Thạch Dĩnh Phong lão gia hỏa này chỉ hiểu được thần thông, đối với tiên thuật nhất khiếu bất thông, ngươi đi theo hắn tu luyện không có tiền đồ. Phi, Thạch Đồng Khánh, ngươi cái này lão quỷ làm sao nói chuyện? Ngươi còn không phải như vậy, đối thần thông lĩnh ngộ đồng đẳng với ngớ ngẩn. Tốt, hai người các ngươi lão gia hỏa đều an tĩnh điểm, không được ầm ĩ đến học trò cưng của ta Thanh Vân. Bách Kiếm Anh, hai chúng ta tranh đoạt đồ đệ, nhốt ngươi cái này lão quỷ sự tình gì? Đúng đấy, ngươi cái này lão quỷ cả ngày thu thập một chút đồ vật loạn thất bát tao, mới sẽ không có người nguyện ý bái ngươi làm thầy. Ta nhổ vào, các ngươi lão gia hỏa bớt ở chỗ này dõng dạc, một khi trận pháp của lão phu thành hình, hai người các ngươi dám vào đi thử một lần sao? Giờ khắc này, 3 cái lão đầu đều là không cam lòng yếu thế chế nhạo đối phương, tốt hiển lộ rõ ràng ra bản thân bản sự nhất cường đại. Nhìn trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân không nhịn được mặt lộ vẻ phiền muộn biểu lộ. Nghĩ đến lúc trước Liên Vân thành đan sư liên minh công hội tình hình. Lúc trước Đỗ La, Triệu Kỳ cùng Từ Vũ ba người, tựa hồ chính là như vậy tranh đoạt thu hắn làm đệ tử. Nghĩ không ra vật đổi sao rời, năm đó một màn kia tình hình, bây giờ lại lần nữa xuất hiện. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.